Chúa Cha nhân hậu, trải qua muôn ngàn khổ đau, mẹ luôn là mẹ thương xót. Mẹ nhận lấy nhân loại khi ở dưới chân thập giá, ôm xác người con yêu trong chiều cạn về buồn vương. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ, cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Ở đây có anh chị em nào thuộc ngắm bảy sự đau đớn Đức Bà? Thuộc không? Ai thuộc không? Bà thuộc không? Ngắm bảy sự đau đớn Đức Bà, bảy kinh kính mừng chia ra làm bảy phần. Nói cùng Đức Mẹ rằng con Đức Mẹ ngày sau lên như bia bắn, cùng như dao sắc thấu qua lòng Đức Mẹ. Đức Mẹ nghe lời lầm và ê thì trọn đời những nhớ liên và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thấu qua lòng vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyên một kinh kinh mừng xin Đức Mẹ cầu vào cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn. Như cầu cho kẻ có tội được ơn trở lại cùng không Đức phải. Chúa Trời không đúng phải. Không lòng ăn năn đau đớn và cầu cho kẻ có tội được ăn năn trở lại đúng rồi Đức Chúa Trời phải không? Rồi cho mời chồng hai tay cho chị. Tại vì kinh này tôi cũng đọc hồi xưa hồi đó 6-7 tuổi, bây giờ cũng phải hơn 50 năm rồi, nó còn nhớ nó thoáng rồi. Cứ nhớ được câu như là bảy kinh kính mừng chia ra làm bảy phần. Thứ nhất rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư phải không? Dạ. Hết. Thứ sáu, thứ bảy, thứ hết. Bảy sự đau đớn Đức Bà cơ mà. Đó, ngắm bảy sự đau đớn Đức Bà. Mà nếu mà nói về bảy sự đau đớn Đức Bà thì chúng ta, nếu mà bà ngắm hết thì không có thời giờ. Nhưng mà mình kể ra coi ai mà có thể được kể ra được bảy sự thương khó của Đức Mẹ. Mà có ghi ở trong Tin Mừng. Thứ nhất thì ngắm rồi đó, là ông Thánh Simeon nắm lấy Đức Chúa Giêsu mà nói cùng Đức Mẹ rằng, mà chúng ta nghe trong Tin Mừng vừa mới nghe xong, chương Thánh Luca chương 2 câu 33 đến câu 35, ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ của hài nhi rằng, cháu này được đặt lên làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên, cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng, còn chính bà một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Đó là thứ nhất, phải không? Còn tới sáu lưỡi gươm nữa, nói là bảy sự đau đớn. Không phải Đức Mẹ chỉ có chịu bảy sự đau đớn, mà cái số 7 trong Kinh Thánh là số tượng trưng là nhiều, rất nhiều. Chứ nếu mà Đức Mẹ chỉ chịu có 7 sự đau đớn thì còn nhẹ quá. Phải không? Như ở người đời này có nhiều người phải chịu tới không biết bao nhiêu sự đau đớn, đếm không kể, không hết được. Không như là 7 mà tới 777, 77 lần 7 không chừng. Nhưng mà lý nói số 7 là nhiều, rất nhiều. Và Đức Mẹ cả cuộc đời của mẹ phải chìm ngập ở trong những đau khổ, trong những đắng cay. Nhưng mà cái điều quan trọng mà chúng ta sẽ nói đó là Đức Mẹ chịu đựng nó như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Chứ còn đau khổ ai chả có, vấn đề là chịu đau khổ như thế nào, đúng không? Đó là như thế nào. Vậy thì ai kể ra thử coi. Thứ nhất là lời tin báo của Simeon, rồi thứ hai là Đức Mẹ sinh Đức Giêsu rồi phải trốn sang Ai Cập, nhớ không? Đức Mẹ sinh Giêsu trốn sang Ai Cập. Tại sao phải trốn sang Ai Cập? Herode để tìm giết Chúa, đúng không? Rồi đó thứ hai. Thứ ba là lúc Giêsu lên 12 tuổi lạc mất Chúa Giêsu. Thánh Giuse và Đức Mẹ đem Chúa Giêsu lễ đền, mà lúc đi về thì ông tưởng Chúa đi với bà tưởng Chúa đi với ông. 3 ngày sau gặp lại thì không thấy Chúa đâu cả. Lòng Đức Mẹ: con ơi, con không biết rằng con làm cho cha mẹ phải đau lắm hay sao? Đó là thứ mấy? Thứ ba. Thứ bốn là lúc mà Đức Mẹ theo Chúa Giêsu mà thấy Chúa Giêsu vác thánh giá lên đỉnh đồi Canvê. Rồi thứ năm là thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh và chết trên thập giá. Thứ sáu là táng xác Chúa Giêsu xuống mà trao cho Đức Mẹ. Và thứ bảy là chôn Chúa Giêsu trong huyệt đá. Đó là bảy sự đau đớn Đức Bà, bảy kinh ký mừng chia làm bảy phần. Một là lời tin báo của nhà Simeon, hai là chạy trốn sang Ai Cập, thứ ba là lạc mất Chúa, thứ bốn là Chúa vác thập giá, thứ năm là Chúa bị đóng đinh và chết trên thập giá, thứ sáu là tháo xác Chúa, và thứ bảy là táng xác Chúa. Bảng liệt kê những nỗi đau của Đức Mẹ trên đây đã có từ thế kỷ thứ 14 và đã ăn sâu vào mọi hình thức văn chương đạo đức, như là chúng ta vừa mới nghe ngắm trong các bài giảng, các kinh nguyện, các thi ca. Mà trong đó có một cái thi ca là Mẹ đứng đó. Anh chị có nhớ bài hát không? Diễn tả một cách tài tình và cảm động những thống khổ của mẹ dưới chân thập giá. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu, đằng hạt hương trầm buông hắt hiu đôi cao, u hai loang máu đào, con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân loại tội tình. Tôi tình mẹ đứng đó, tâm hồn tê tái sầu, đồng công cùng con đau yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng, xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hương về bên mẹ. Mẹ ơi, ta thấy ở trong cái bài hát nó có buồn, ta buồn tê tái sầu, nhưng mà có ủ rũ không? Có rũ rượi không? À, mà cái kết là gì? Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng, chứ không phải là đứng đó rồi khóc lóc rồi thì giống như là có một số nơi mà có cái phong tục là khi mà chồng chết thì vợ lúc mà hạ xuống huyệt ấy, vợ phải lao xuống, vợ phải lao xuống, dù là mình không muốn lao cũng phải lao xuống để diễn tả rằng là mình thương chồng, mình muốn chết theo chồng. Ơ anh ơi là anh bỏ em sẽ đi theo anh, ơ anh ơi là anh. Thì có một cái cô dâu cô về nhà chồng, cô không biết cái phong tục ấy, lúc mà chồng cô chết thì cô cũng khóc, nhưng mà cô đâu có nghĩ là khóc đến mức độ phải lao xuống. Thế là ở trên cô vừa ơ anh ơi là anh mà chá thế cô lao xuống. Ở trên này mấy ông bố, ông bác, ông chú và thím đạp nó xuống, đạp nó xuống, đạp râm. Thế là cô này ơ anh ơi lao xuống, là dưới người ta ở trên ở xa nhìn trời ơi con nhỏ nó thương chồng, nó lao xuống mà máu đập đầu khi rồi cái quan tài cái gì đó máu me chảy ra, nó đau quá nó hét lên, nó đau quá nó hét lên, chứ không phải vì nó thương chồng của nó hét lên, mà đứng xa trời ơi nó hét lên thảm thương quá. Thưa anh chị em, Đức Mẹ đâu phải như vậy. Và nếu mà chúng ta thương nhớ những người chết cũng chẳng cần phải rũ rượi đến mức độ như thế mà phải lao theo mà chết, nhất lại quá nặng về cái hình thức như vậy để là che mắt thế gian. Có khi chưa được 100 ngày đã thấy nó ly đứa chồng khác rồi, không chừng hả. Có khi là miệng nó khóc nhưng mà trong lòng nó mừng gần chết, nhưng mà khi Chúa thương gọi chồng con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ. Hồi này thích chí cười phải phấn khởi. Thì chúng ta thấy rằng là lễ mẹ sầu bi được kính nhớ liền ngay sau lễ gì? Suy tôn thánh giá. 14 tháng 9 là lễ suy tôn thánh giá, thì 15 tháng 9 là lễ mẹ sầu bi. Giáo hội muốn nhắc nhở con cái mình rằng khi suy tôn thánh giá Chúa Giêsu thì chúng ta không quên được một hình ảnh sống động đứng dưới trên thánh giá là mẹ Maria, mà trong Tin Mừng Thánh Gioan nói rằng khi ấy đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người. Chị của thân mẫu người, bà Maria và ông Cleopat cùng với bà Maria Magdala. Và khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ con." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Người môn đệ ấy tượng trưng cho ai? Cho nhân loại. Chúa Giêsu trao phó cái nhân loại này, mà nhân loại ấy cụ thể là ai? Là tôi, là ông, là bà, là anh, là chị, là em, là mỗi một người chúng ta đã được Chúa yêu thương mà trao phó cho mẹ chăm sóc. Ta mới thấy được lúc mà mình chết, lúc mà mình đau khổ nhất ấy, thì mình nhớ tới cái gì? Lúc mà đau khổ nhất ấy, lúc mình đau khổ nhất ấy, thì mình chỉ nghĩ tới cái gì thôi? Nghĩ tới cái gì? Tôi hỏi lại này nha, tự mỗi người trả lời thật. Khi mình đau khổ thì mình nghĩ tới cái gì nhất? Trời ơi, đau quá, trời ơi, khổ quá, có ai cứu tôi không? Bác sĩ ơi, làm ơn. Nghĩ tới cái ai? Nghĩ tới mình thì chết cái gì? Chết đâu mà chết. Đau khổ quá, bác sĩ ơi, cứu tôi mà sao chết được? Tức là mình chỉ nghĩ tới ai thôi? Nghĩ tới bản thân mình thôi. Đúng không? Đau quá, có ai cứu tôi không? Bác sĩ ơi! Thấy chưa? Nó diễn tả cái gì? Diễn tả cái con người của mình là chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi. Chứ lúc đau khổ là thấy rõ lắm. Lúc đau khổ thấy rõ là con người nó như thế nào. Thấy không? Giống như lúc mình lúc đói ấy, thì mình nghĩ tới cái gì? Ăn. Và mình có nghĩ tới người khác đói không? Không. Tôi phải được ăn cái đó rồi những người khác tính sau. Đúng không? Khác thì sao? Uống trước cái đó. Đúng không? Vậy mà khi mà đau khổ tột cùng đến mức độ mà Đức Giêsu nói rằng lạy cha, sao cha nỡ bỏ con, vậy mà Đức Giêsu nghĩ đến ai? Loài người. Lòng thương xót của Chúa đấy. Thấy chưa? Lúc đau khổ cùng cực như vậy, tột cùng như vậy mà lại nghĩ đến là đây là mẹ của con, đây là con của bà. Chỉ nghĩ đến người khác thôi. Lòng thương xót của Chúa. Mà những cái người mà Chúa trao phó là ai? Là những người mà nó mới đóng đinh mình xong, là những người mà nó mới phỉ nhổ mình xong, là những người nó mới chối mình xong, là những người nó mới bán mình xong, là những người nó mới thách đố mình có ngon thì xuống khỏi thập giá đi. Vậy mà lại trao phó cái con người ấy, thương cái con người ấy, không còn ai quan tâm chăm sóc nữa. Vậy thì này mẹ, mẹ chăm nó giùm con nha mẹ. Gặp mà mấy người mẹ trần gian mà gặp mà cái thằng anh nó sắp chết mà nó trao cái thằng em xì ke đó, và mẹ bảo sao? Cho nó chết luôn đi chứ mày trao cho ai? Mày giao cho ta cái thằng quỷ, cái thằng sời đánh đấy, phải không? Mày không lo cái thân mày đi, mày gần chết rồi, ta thương mày, mày là cái thằng ngoan nhất nhà, mày thằng hy sinh nhất trong nhà. Bây giờ mày vì mày cố gắng, mày làm lụng vất vả cho nên mày bị lao phổi mà mày sẽ chết đây. Bao nhiêu tiền của mày, thằng em mày nó lấy nó bán sạch rồi, bây giờ nó chích xì ke. Vậy mà bây giờ mẹ ơi, mẹ ở lại, mẹ chăm sóc em giùm con nha. Bà cho mong bà. Mình thấy lòng thương xót của Chúa chẳng hề tính tội, chẳng hề chấp nhất, chẳng hề bắt bẻ gì cả. Đáng lẽ Chúa phải nói: "Này, tại sao mà các con bỏ thầy như vậy, Gioan? Sao mà thầy đã đưa con vào trong núi, tại trên núi Tabor để thấy vinh quang của thầy như vậy, mà tại sao con bỏ thầy như vậy, Gioan?" Mẹ về mẹ bảo thằng đó: "Thương con, thương nó như vậy mà nó còn bỏ con đấy, thấy không? Đây không, này là con của mẹ, đây là con của bà, chăm sóc nó dùm. Mẹ chăm sóc cái thằng xì ke đó dùm con đi mẹ." Rồi nhắm mắt lìa đời, trời ơi, nó chả nghĩ gì đến nó gì cả. Thấy không ạ? Chú thấy rằng tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ rồi, ủa sao mà chú lòng thương xót của chú nó tuyệt vời đến mức độ mà chính cái lúc mà đau khổ nhất, lúc mà cùng cực nhất là người ta chỉ nghĩ đến bản thân người ta mà thôi. Đúng không ạ? Cứu tôi đi, cứu tôi với. Cháy nhà ra được, cứu tôi với chứ cô Hồ, cứu con tôi đang ở trong nhà bị cháy kìa không? Thấy chưa? Chưa chắc đâu. Có chạy ra, cứu tôi với, có ai hô, cứu chồng tôi với không? Hai vợ chồng cũng bị chết cháy mà có giờ người vợ kêu, cứu chồng tôi không? Phải cứu tôi trước, chồng cứu tôi xong rồi mới, còn chồng tôi nó còn ở trong cái kìa, mới nhớ đến chồng. Họ nghĩ tới họ trước. Cái phản xạ tự nhiên mỗi người là vậy à. Vậy mà lòng thương xót của Chúa siêu thật sâu thẳm vô cùng. Phải suy nghĩ cái chỗ này, là cái giây phút ấy mà vẫn còn nghĩ đến là nó ở một mình trên trần gian này, không ai chăm sóc nó. Nó là ai? Là cái thằng ngỗ nghịch là tôi đây nè, là anh, là chị, là ông, là bà, là mỗi người. Đứa thì bán Chúa, đứa thì bỏ Chúa, đứa thì chối Chúa đây nè. Vậy mà mẹ ơi, chăm sóc nó giùm con. Đức mẹ thì sao? Thôi đâu mà chăm nó, chăm một mình mày là được rồi. Giờ mày bỏ rồi tao rồi, ngồi mình được rồi, tao chẳng có chăm đứa nào nữa. Đời khổ cả đời rồi. Hả? Mẹ không. Một đệ đưa người về nhà mình và Đức mẹ chăm sóc Gioan, cũng như là chăm sóc mỗi một người chúng ta. Mẹ được gọi là mẹ Thiên Chúa, và cũng là mẹ nhân loại là như vậy. Mẹ mỗi người chúng ta. Mà để được làm mẹ Thiên Chúa, làm mẹ nhân loại, mẹ mỗi người chúng ta, thì mẹ cũng là mẹ sầu bi. Bảy lưỡi gươm đâm thấu trái tim. Đâu phải đơn giản. Thưa anh chị em, chính mẹ đã nói với thánh nữ Faustina thế này này. Ngày 30 tháng 11 năm 1936, trong giờ kinh chiều hôm nay, một nỗi đau đớn khác thường xuyên thấu linh hồn tôi. Tôi thấy công việc này, tức là công việc loan truyền lòng thương xót Chúa mà Chúa trao cho thánh nữ Faustina, tôi thấy công cuộc này vượt quá sức lực của tôi trong mọi phương diện. Tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ dại trước tầm mức lớn lao của công cuộc, và vì lệnh truyền minh nhiên của Chúa mà tôi phải bắt tay thi hành. Đằng khác, thậm chí những ân sủng trọng đại cũng là một gánh nặng đối với tôi, và tôi hầu như không thể kham nổi. Tôi nhìn thấy sự ngờ vực và hoài nghi đủ loại của các bề trên. Tôi nhìn thấy sự ngờ vực và hoài nghi đủ loại của các bề trên, và thái độ kinh sợ của các ngài đối với tôi nữa. Được ân sủng trọng đại cũng chịu không nổi ấy. Là như vậy đó. Đây là được Chúa hiện ra, được Chúa tỏ mình, được Chúa nói, được Chúa trao phó một cái lệnh rõ ràng minh nhiên ấy. Vậy mà các bề trên thì ngờ vực và hoài nghi đủ loại và kinh sợ đối với Faustina. Lạy Chúa Giêsu của con thấy ngay cả những ân sủng trọng đại dường ấy mà cũng có thể trở thành một căn cớ đau khổ. Một ân sủng trọng đại là được Chúa hiện ra, Chúa tỏ mình, cũng có thể trở thành một căn cớ đau khổ. Cho nên những việc tốt lành mình làm chưa chắc mình đã được người ta đón nhận là như vậy. Nó lại trở thành một căn cớ gây cho mình đau khổ. Tuy nhiên, đúng vậy, không những chúng có thể mà phải trở thành một căn cớ đau khổ, như một dấu hiệu hành động của Thiên Chúa. Đó là dấu hiệu Thiên Chúa hành động. Con hiểu sâu xa rằng nếu chính Chúa không củng cố linh hồn con trong những thử thách đủ loại này, linh hồn con không thể làm chủ được hoàn cảnh. Như vậy, Chúa chính là khiên thuẫn của con. Chúa là che đỡ, bênh vực, bảo vệ mình, chứ không có ai khác. Trong khi tiếp tục giờ kinh chiều, tôi suy gẫm về sự hòa lẫn giữa đau khổ và ân sủng. Tôi được nghe lời của Đức Mẹ. Đức Mẹ nói: con gái của mẹ, con hãy biết rằng mặc dù mẹ đã được nâng lên phẩm tước là mẹ Thiên Chúa, nhưng bảy lưỡi gươm đau khổ đã xuyên thấu trái tim mẹ. Mặc dù mẹ đã được nâng lên phẩm tước là mẹ Thiên Chúa, nhưng bảy lưỡi gươm đau khổ đã xuyên thấu trái tim mẹ. Con đừng làm gì để tự vệ, con hãy chịu đựng mọi sự với lòng khiêm nhượng, chính Chúa sẽ bảo vệ con. Rõ không? Làm được không? Mẹ là mẹ Thiên Chúa mà còn mẹ phải chịu bảy lưỡi gươm đâm thấu mà. Mình là gì? Mình chỉ là tội nhân thôi, là đứa con ngỗ nghịch, là đứa con hoang đàng, là đứa con hư đốn. Thì những đau khổ nó đổ dập trên đầu mình, có ăn ức gì không? Đôi khi tôi nghĩ nói cứ kêu ca càm ràm với mình đáng tội thật đi chứ. Chứ dùng người này dùng người kia để làm khổ mình cũng đáng tội thật đi chứ. Thôi, chịu đời này khỏi chịu đời sau. Cứ như vậy mà vui vẻ. Cho nên đừng làm gì để tự vệ. Chúa nói, kệ ta muốn làm gì ta làm, muốn sỉ nhục, muốn loại trừ, muốn làm gì thì làm. Đừng làm gì tự vệ, hãy chịu đựng với lòng khiêm nhượng, chính Thiên Chúa sẽ bảo vệ con. Và chỗ khác, con gái của mẹ, con hãy nỗ lực sống thinh lặng và khiêm tốn để Chúa Giêsu đứng liên lỉ ngự trong hồn con có thể nghỉ ngơi. Con hãy tôn thờ người trong tâm hồn con. Con là một nơi cư ngụ vui thú cho Thiên Chúa hằng sống. Nơi con, Thiên Chúa vui sống liên lỉ trong tình yêu và hoan lạc. Đấy, Đức Mẹ nói với mỗi một người chúng ta như nói Faustina là nơi cư ngụ liên lỉ của Thiên Chúa và Thiên Chúa vui thích ở trong mình. Người mẹ mà chăm sóc đứa con mà thấy đứa con đó nó đón nhận ơn của Thiên Chúa, người mẹ đó vui lắm chứ. Thế không? Người mẹ đó, ta vẫn là qua mẹ đến với Chúa. Cho nên mẹ chỉ vui sướng khi mà đứa con nó là nơi cư ngụ của Thiên Chúa, đứa con nó vui vẻ hân hoan đón nhận Chúa, chứ đứa con nó không được dừng lại ở với người mẹ. Mẹ chỉ là người mà đưa ta đến với Chúa, qua mẹ ta đến với Chúa. Anh chị em lưu ý cái đó, đừng dừng lại ở với người mẹ. Dừng lại với mẹ, mẹ cũng bảo người bảo gì thì con hãy cứ làm theo. Thấy không? Mặc dù mẹ can thiệp là họ hết rượu rồi đi Chúa, nhưng mà sau đó mẹ đâu có bảo là nha, tôi đã nói rồi đấy nha, nhờ tôi nói can thiệp cho rồi đấy, rồi có gì thì liệu mà ngài làm theo nghe chưa, rồi sau đó thì đừng quên ơn tôi nha. Mẹ có bảo vậy không? Không, mẹ chỉ bảo là người bảo gì các con cứ làm theo. Đôi khi ta dừng lại ở chỗ mà ta cứ tạ ơn Đức Mẹ mà quên tạ ơn Chúa cũng không xong đâu đấy nha. Thế không? Dĩ nhiên là mình cảm ơn Đức Mẹ là đúng, rất đúng. Vì mẹ yêu thương ta, mẹ chăm sóc ta, mẹ lo lắng, mẹ bảo vệ ta. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên cuộc đời này, không có thể chối cãi được. Nhưng mà mẹ vẫn không cho phép ta dừng lại ở mẹ, mà phải người bảo gì thì cứ làm theo. Mà Chúa Giêsu bảo ta là làm theo thánh ý của Chúa Cha. Thế không? Chứ Giêsu không bảo lại con quay lại với mẹ, con mua cho mẹ ít bông hoa, có mẹ buồn. Có không? Con đem con heo con cúng thì vì con mới được ơn đến mẹ ban cho con ấy. Có không? Tại sao đem heo cúng làm gì? Hả? Chúa đâu bảo mình đâu. Hả? Lại để được ăn hay là để được con được trúng số nữa. Ta thấy kỳ quá phải không? Kỳ quá. Đầu một chỗ nữa, tháng 9, thứ 6 đầu tháng, vào buổi tối tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa, tâm hồn mẹ bị một lưỡi gươm đâm thâu qua. Mẹ đang khóc nức nở và bao che cho chúng ta khỏi hình phạt kinh khủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn giáng hình phạt khủng khiếp nhưng chưa thể làm được vì mẹ người đang bảo bọc cho chúng ta. Nỗi sợ hãi kinh hoàng chộp lấy hồn tôi. Tôi không ngớt lời cầu nguyện cho Ba Lan, cho Ba Lan dấu yêu của tôi vì đã không biết ơn mẹ Thiên Chúa cho đủ. Nếu không nhờ mẹ Thiên Chúa, tất cả cố gắng của chúng ta cũng chẳng ích lợi bao nhiêu. Nhớ, nếu không nhờ mẹ Thiên Chúa, thì tất cả những cố gắng của chúng ta chẳng ích lợi bao nhiêu. Tôi gia tăng những kinh nguyện và hy sinh cho quê hương dấu yêu của chúng tôi. nhưng thấy rằng tôi chỉ là một giọt nước sánh với chiều sóng sự dữ. Cả một chiều sóng sự dữ trên quê hương đất nước mà mình chỉ là một giọt nước mà thôi. Chúng ta thấy ngày hôm nay cũng vậy, cả chiều sóng sự dữ ở trên xã hội, trên thế giới này, mà mỗi một người chúng ta cũng chỉ là một giọt nước được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa. À, được. Làm thế nào một giọt nước có thể chặn đứng được một cơn sóng? Nghĩ coi, có cách nào không? Một giọt nước mà làm sao mà chặn đứng được cả cơn sóng? Cả cơn sóng sự dữ nó ào tới, tới đâu cũng toàn sự dữ. Bây giờ một giọt nước thì làm gì? Một giọt nước tự nó không là gì, nhưng với Chúa, lạy Chúa Giêsu, với Chúa con sẽ hiên ngang đứng lên trước cơn sóng dữ và cả toàn thể hỏa ngục. Ghê không? Một cô nữ tù hèn mọn mà dám nói với ơn Chúa con sẽ hiên ngang đứng lên trước cơn sóng dữ và cả hỏa ngục. Quyền năng của Chúa có thể làm được mọi sự. Đúng như Đức Mẹ nói, Chúa có thể làm được, làm mọi điều trọng đại nơi tôi. Và chỗ nói với Thiên là đối với mọi người không thể, nhưng mà đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Và Đức Mẹ tin vào điều đó. Đức Mẹ tin vào điều đó. Thưa anh chị em, vậy thì khi mà nói đến Đức Mẹ sầu bi thì ta hay nói đến cái sự than khóc quá. Cứ nghĩ theo kiểu con người. Nhưng mà hãy nhớ rằng, thứ nhất, Đức Mẹ sầu bi, Đức Mẹ sầu mà không thảm. Đây cũng là thảm sầu, nhưng mà Đức Mẹ sầu mà không thảm. Sầu mà thảm là cái sầu của người thất bại chua cay, cái sầu của người tuyệt vọng thê lương, cái sầu của người bị bồ đá, cái sầu của người bị vỡ nợ, hả? Cái sầu của người mà khám phá ra là ông chồng mình ông ấy có bồ nhí, đi cà phê mấy ngàn. Đó là cái sầu thảm. Chứ con ơi, trời, con hoàn toàn tuyệt vọng. Con không, con khám phá ra vì anh ấy có bổ nhí ở Việt Nam rồi. Trong điện thoại của anh toàn những tin nhắn của nó, vân vân và vân vân. Đây là cái sầu thường dẫn đến tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng thì người ta đi đến thắt cổ, đến tự tử. Đó là sầu thảm. Đức Mẹ có sầu không? Mà có thảm không? Không, mẹ vẫn đứng vững như trên thập giá mà. Cái sầu nơi Đức Mẹ là sầu thương chứ không phải sầu thảm. Sầu thương, sầu vì thương Chúa Giêsu đã quá yêu nhân loại nên phải chết đớn đau trên thập giá, phải bị lưỡi đồng đâm thâu. Sầu vì thương con của mình vì yêu nhân loại mà bị chết như vậy. Sầu vì thương nhân loại yếu đuối, bất trung, bội phần và đã sa vào vòng tội lỗi của ma quỷ. Sầu vì thương Chúa chết vì nhân loại tội lỗi. Sầu vì thương nhân loại tội lỗi này không nhận ra lòng thương xót của Chúa mà cứ lao đầu vào vòng tay của ma quỷ, của sự dữ. Giống như người mẹ thương đứa con mình, nó cứ lao vào ma túy, nhậu nhẹt, xì ke. Tôi sầu quá, tôi buồn quá, con buồn lắm cha, vì con thương những đứa con của con. Sao nó cứ ăn chơi trụy lạc vậy mà nó chẳng kinh kệ, chẳng đọc sách gì cả, chẳng biết gì đến Chúa. Nhiều người mẹ nói với tôi cái đó, rất sầu, sầu vì thương những đứa con của mình. Nó không nhận biết được lòng thương xót Chúa như mình đang nhận biết. Thứ hai, Đức Mẹ sầu bi, sầu mà không thảm, chỉ có sầu thương. Đức Mẹ bi mà không lụy. Người bi lụy là người khi đối diện với đau khổ đã sụt sùi, rũ rượi và quỵ ngã. Đó là bi lụy, không còn sức nữa, thôi rồi, sầu thảm rồi, bi lụy, sụt sùi, rũ rượi và quỵ ngã. Đôi khi chúng ta là những người Kitô giáo, trong những đám tang mình không cho người ta thấy được rằng là mình sầu mà không thảm, bi mà không lụy, mà lại cho người ta thấy rõ ràng là sầu thảm và bi lụy. Cờ tang rồi rũ rượi rồi khóc lóc rồi kèn trống rồi thì làm cho thấy rằng là cái sự chết dường như nó thắng thế, mà không thấy rằng là phục sinh của Chúa ở đâu, qua cái biến cố gọi là vượt qua, mà cái chết gọi là vượt qua chứ đâu phải là cái chết là tử thần chiến thắng đâu. Thế không ạ? Mà mình cứ dừng lại ở cái chỗ sầu thảm và bi lụy. Cái bi của Đức Mẹ là bi hùng. Bi hùng chứ không phải là bi lụy. Trong đau khổ tột cùng mẹ vẫn đứng vững dưới chân thập giá, đúng không? Dưới chân thánh giá có mẹ người, nói rõ mà. Chứ đâu phải dưới trên thập giá mẹ đang rũ rượi khóc lóc, con ơi thì ôi thì con ơi là con ơi là con. Có không? Không có bi lụy như vậy. Có khóc chứ, những nước mắt chảy ra chứ, nhưng mà không gục ngã, không để cho cái đau khổ nó làm mình ngã quỵ. Ui bà đi đâu vậy bà ơi, vậy ôi đi, đi bà trốn về rồi, đau khổ quá thì sao bây giờ? Mẹ vẫn đứng đó để hiệp thông đau khổ với con mình, hầu cứu chuộc nhân loại. Đó là cái bi hùng của mẹ. Thôi thằng con nó nằm xuống thì người mẹ, thằng anh cả nó chết rồi, vì hy sinh cho cả gia đình mà nằm xuống, thì người mẹ được con nhắm mắt, con an lòng con ra đi. Mẹ sẽ chăm sóc cái thằng con, thằng thứ hai đó, thằng em con đó, thằng HIV, thằng si ke, thằng trời đánh đó, mẹ sẽ chăm sóc cho nó bằng chính tình thương của mẹ, bằng sức mạnh của mẹ, để mẹ không làm cho cái thằng đó nó phải tuyệt vọng, nó phải ngã quỵ. Hay là cái thằng thứ, thằng anh kế thì bị vợ bỏ, mẹ cũng sẽ chăm sóc. Rồi bố của con đang ngồi ngơ ngơ không biết gì đó, mẹ cũng chăm sóc luôn. Ủa? Đó mới gọi là bi hùng chứ, phải không? Chứ có bi lụy. Giờ mẹ biết chăm nhờ vào ai đây con ơi? Bố con thì khơ ngơ ngáo ngáo, các con thì láo nháo, của mẹ biết chăm vào ai đây? Hả? À? Cứ ngồi như thế này thì sao bây giờ? Không, Đức Mẹ không bi hùng, đứng dưới chân con mình làm hy lễ để cùng với con mình dâng lên Thiên Chúa Cha. Mẹ đứng để lãnh nhận sứ mạng làm mẹ của Gioan, tức là mẹ của ai? Mẹ của nhân loại. Mẹ đứng để ôm mẫm con mình khi người ta hạ xác xuống trao cho mẹ, vẫn đứng vững để ôm ấp đứa con đó. Thưa anh chị em, có những thứ đau khổ khiến người ta sợ, có thứ đau khổ khiến người ta tội nghiệp, cũng có thứ đau khổ khiến người ta ngưỡng mộ và kính trọng. Một con người đau khổ vì đã cả cuộc đời hy sinh cho nhân loại, một những bác sĩ chẳng hạn, vì có những bác sĩ mà chăm sóc cho người cùi rồi bị bệnh cùi luôn cũng đau khổ chứ. Nhưng mà ta phải kính trọng, ngưỡng mộ cái đau khổ đó. Có những đau khổ của người mẹ cả cuộc đời tần tảo lo lắng cho những đứa con, bây giờ bà mẹ nằm xuống cái đau khổ lắm mà người ta kính trọng ngưỡng mộ. Có những đau khổ mà người ta bảo đáng đời đáng kiếp, tại sao ăn chơi quá giờ bệnh đáng đời, tiếc gì nữa. Rồi có những đau khổ mà người ta sợ, tại vì nó dữ quá, giết người ghê quá, gặp người nó là sợ quá. Nhưng mà cái quan trọng là cái gì thưa anh chị em? Là trước cái đau khổ đó thì mình như thế nào? Mình như thế nào? Ta thấy rõ ràng, nhìn vào gương mẹ đi. Mẹ ngắm nhìn con mẹ bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào, nhưng mẹ không ngã quỵ, bởi vì mẹ xác tín rằng những giọt máu ấy có giá trị rửa sạch những vết nhơ tội lỗi cho cả nhân loại. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra sẽ rửa sạch tội lỗi của nhân loại. Mẹ xác tín vào điều đó, cũng như chúng ta ngày hôm nay mình xác tín vào lòng thương xót của Chúa. Cho nên giữa những đau khổ tội lỗi này, mình vẫn tin rằng lòng thương xót Chúa sẽ chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ, giống như mẹ. Cho nên đó là sức mạnh giúp cho mẹ đứng vững vì mẹ tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Mẹ cũng đang từng ngày từng giờ tiếp nhận những sự nhục mạ, nhạo báng, đau đớn bởi con của mẹ ngày hôm nay đang bị vu cáo đặt điều do những thế lực xuyên tạc. Ngày hôm nay mẹ vẫn đau khổ vì con của mẹ là ai? Là tôi, là anh, là những nạn nhân của bất công, là những nạn nhân của nghèo túng, là những nạn nhân của sự quyền lực bắt nạt, hà hiếp rồi chèn ép con của mẹ. Ở ngoài thế gian đã như vậy, rồi trong đạo cũng vẫn dùng những thế lực, những cái quyền lực mà chèn ép, mà bắt nạt rồi hống hách, rồi quyền cao chức trọng để mà o ép những người thấp cổ bé miệng. Mẹ còn đau khổ không? Vẫn đau khổ từng ngày, mẹ vẫn đau đớn như vậy. Nhưng mà mẹ vẫn thấy rằng con của mẹ bị uy hiếp, bị giày xéo từng ngày bởi những tâm hồn bất lương mang trên mình cái áo đạo đức giả. Ngày hôm nay mẹ vẫn còn đau khổ lắm, nhưng mà mẹ vẫn can trường đứng đó mỗi ngày, không ngã quỵ, bởi mẹ nghe con của mẹ nói rằng sự thật sẽ giải phóng các con. Mẹ vẫn can trường đứng đó mỗi ngày, không ngã quỵ, bởi vì con của mẹ đã nói rằng thế gian ghét anh em bởi họ đã ghét thầy trước, nhưng anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Mẹ vẫn can trường không ngã quỵ ngày hôm nay bởi vì con mẹ đã nói rằng thầy đã chiến thắng thế gian, các con đừng sợ hãi. Và bao nhiêu lời khác mẹ vẫn tiếp tục lắng nghe và suy niệm trong lòng. Và mẹ mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, khi mà mừng lễ mẹ sầu bi, cũng hãy ghi nhớ những lời Chúa mà suy niệm trong lòng, những lời tích cực, những lời yêu thương, những lời ban sức mạnh, những lời an ủi, những lời nâng đỡ. Và mỗi người cũng sẽ trở thành những người đứng vững trước đau thương thử thách của cuộc sống mình, mà nâng đỡ những anh chị em đang gặp những đau thương thử thách trong cuộc sống. Mình xem chúng ta cùng đứng lên như mẹ Maria đứng dưới trên thập giá, kiên vững giữa những đau thương thử thách. Xin mẹ cũng giúp sức cho mỗi một người được kiên vững giữa bao thử thách, luôn luôn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Giữa những đau khổ của mẹ, mẹ cũng không chỉ nghĩ đến đau khổ của mình là mất đứa con thân yêu, nhưng mà lại ôm ẵm lấy cả nhân loại này, cả thế giới này, thương xót nhân loại, thương xót thế giới này. Cho những lúc mà mình đau khổ, mà mình chỉ biết nghĩ đến đau khổ của mình, thì ta sẽ bị ngã quỵ. Nhưng mà những lúc mình đau khổ, mình hãy nghĩ đến những đau khổ của người khác, nâng đỡ người khác, giúp sức cho người khác, thì ta lại được thêm sức mạnh để vượt qua đau khổ của chính bản thân mình. Và cuối cùng chọn một niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Sức mạnh, quyền năng, lòng thương xót của Chúa sẽ lướt thắng, sẽ vượt qua tất cả những đau khổ tạm ở đời này. Công cuộc loan truyền lòng thương xót của Chúa gặp những trở ngại, gặp những khó khăn, thì cuộc đời của mẹ cũng gặp những đau khổ, những thử thách, những khó khăn. Mẹ vẫn tin vào quyền năng của Chúa, mẹ vẫn đứng vững trước thử thách ấy. Xin mẹ nâng đỡ anh chị em giữa những đau thương thử thách trong hành trình loan truyền lòng thương xót của Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa ý quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi bao đêm. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn kinh quang cao chiếu nên chi đời đời. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim mẹ hiền, luôn chiều mến qua ngài cung ân vẫn nhờ mẹ, ngài khổ đau vẫn nhờ mẹ thương dân Chúa cho nơi ta ơn. con xin tạ ơn Chúa y quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi bao đời.